Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm. Chương 85, xịt căng đan Hàn Liên vs Hàn Diệp 1. Góc truyện audio.com. Lúc Hàn Liên trở về nhà mở máy lên mới phát hiện có hơn 30 cuộc gọi nhỡ cầu cũng không dám gọi lại liền nhắn lại cho hắn một tin bảo rằng khi nãy điện thoại mình hết pin nên không nghe máy được. Về đến nhà Hàn Liên khá là bất ngờ dưới sự xuất hiện của Hàn Diệp, cậu cứ tưởng Hàn Diệp sẽ phải rời nhà ít nhất mấy ngày nữa, không ngờ lại gặp lại nhanh như vậy. Hàn Diệp ngồi ở bàn ăn, dựng điện thoại bằng một cốc sữa đang cười nói với ai đó. Hàn Liên không nén được tò mò đi tới dò hỏi, anh ba đang nói chuyện với ai mà vui vậy? Trái ngược với ngày thường Hàn Diệp vậy mà không trực tiếp làm lơ cậu, còn mỉm cười với cậu nữa. Hàn Liên, hàng này lại chuẩn bị tiết mục gì nữa đây? À, Tiểu Liên lại đây chào mọi người một cái đi. Hàn Diệp thân thiên ngoắc ngoắc Hàn Liên, ồ anh em cây khế hả? Hàn Liên tiến đến nhìn vào điện thoại, Hàn Diệp đang livestream nói chuyện với các tiểu mục y, cậu cũng không ngại mỉm cười với màn hình điện thoại. Hi, qua Tiểu Liên Liên kìa, qua ra cậu ấy nhìn ở khoảng cách gần đẹp quá nha. Có từng thấy cậu ấy qua ảnh quả thật rất đẹp, không hổ là con cháu Hàn gia ai cũng có gen ưu tú hết. Hàn Diệp liếc nhìn khu bình luận oanh tạc khẽ liếc mắt mỉm cười hỏi Hàn Liên. Em vừa đi đâu về vậy? Ở trong mắt các fan Hàn Diệp đi theo phong cách ôn nhu thân thiện cho nên không thể nào xé rách mặt hoặc làm lơ Hàn Liên khi có fan đang ngồi nhìn được. Y còn muốn tạo hiệu ứng anh em thân thiết với Hàn Liên nữa kìa, dù gì thì độ hot của Hàn Liên cũng cao hơn y một phần. Mà Hàn Liên lại không để ý, nếu Hàn Diệp muốn diễn tình cảm anh em thân mật kháng khích thì cậu liền chiều theo thôi. Hàn Liên nhìn Hàn Diệp ôn nhu cười với mình, khỏi nói trong lòng đang âm thầm trợn mắt nheo mày thế nào nhưng ngoài mặt cậu vẫn lịch sự. Em vừa từ trường quay về, dạo này đang nhận phim em tưởng anh biết rồi chứ. Vậy à, em có muốn ăn gì không để anh nấu? Không cần đâu, anh ba cứ ngồi nói chuyện với fan đi, em lên lầu trước. Hàn Diệp nhìn Hàn Liên đi lên lầu, hơi bất đắc dĩ nhìn vào điện thoại. Em ấy ở nhà không thân thiết với tôi cho lắm. Hai, Diệp Diệp đừng đau lòng, chắc cậu ấy chỉ không biết cách bày tỏ thôi. Diệp Diệp đừng buồn rồi vì chuyện đó mà không lo lắng cho sức khỏe, cậu rất ốm. Y y, Hàn Diệp nhìn những dòng bình luận quan tâm, khẽ mỉm cười. Cảm ơn mọi người, để lát nữa tôi xem pha một chút cacao cho Tiểu Liên, em ấy rất thích uống cacao. Hàn Diệp làm vẻ mặt vui vẻ lại chờ mong, Tiểu Mộc Y nhìn mà thương không thôi, có người nhìn không được bình luận, nếu người ta đã không thích thân cận thì thôi Diệp Diệp cũng đừng phí công sức. Đúng vậy đó, Diệp Diệp cứ nghỉ ngơi đi, ai thích uống thì tự pha mà uống. Hừ, làn vẻ mặt lạnh lùng đó cho ai xem, ở bên ngoài thì thân thiện lo lắng cho người ngoài lắm, đối với trong nhà thì ra vẻ. Hàn Diệp nhìn hàng bình luận dần bắt đầu tiêu cực, ngoài miệng y cố gắng nói đỡ cho Hàn Liên nhưng thực chất lại âm thầm mừng rỡ. Đây mới chính là hiệu ứng mà Hàn Diệp muốn, thúc đẩy xịt căng đan của Hàn Liên, mấy bình luận dẫn dắt dư luận này cũng là thủy quân y thuê để tạo hiệu ứng. Rất nhanh xịt căng đan sẽ lan tràn khắp nơi và người bị hại là y đây sẽ tranh thủ được rất nhiều đồng tình từ các fan và người qua đường. Một mũi tên trúng hai con nhạn, mọi người cũng đừng nghĩ nhiều quá, Tiểu Liên rất tốt. Em ấy rất ngoan, thường hay mua quà cho ba mẹ và anh hai. Chấm, góc truyện audio.com. Hàn Diệp mỉm cười có chút yếu ớt, ồ là nịn được trụ cột trong nhà rồi nên không cần xem anh thứ ra gì hả? Người như vậy mà vẫn có fan đấy, đây là thủy quân của Hàn Diệp, Hàn Liên nếu như thế thì thật là, tôi đã rất thích cậu ấy, bởi giới giải trí chẳng mấy sạch sẽ, thứ mà mọi người thấy trên màn ảnh chưa chắc đã là sự thật. Ở bên ngoài thì quan tâm fan đổ hừ thì ra chỉ là mua danh chuộc tiếng. Nhìn khu bình luận đa phần đều nhắm vào Hàn Liên, tâm Hàn Diệp đầy vui vẻ, nhưng lúc này từ trong điện thoại Hàn Diệp lại thấy Hàn Liên từ trên lầu đi xuống. Hàn Liên hình như vừa mới tắm xong, trên người khoác mỗi một cái áo tắm dài. Loại trong khách sạn cao cấp á, áo tắm bông trắng mốt phủ lên làn da trắng của Hàn Liên, hai cái như hỗ trợ nhau làm nổi bật lên màu đen láy của tóc và màu đỏ như máu từ con ngươi của cậu. Trong tay Hàn Liên cầm một cái áo khoác, cậu đi tới khoác lên người Hàn Diệp, trong ánh mắt nghi ngờ của đối phương cậu khẽ mỉm cười. Trời đã tối rồi, anh ba không nên mặc mỏng như vậy đâu. Hàn Diệp, Hàn Liên nói tiếp, à đúng rồi, hôm nay để em trổ tài đi, anh muốn ăn gì Tiểu Liên nấu cho anh. Hàn Liên mỉm cười nhìn Hàn Diệp, sau đó cậu tỉ mỉ tránh né góc quay khẽ nhếch mày với y, từ gương mắt của Hàn Liên, Hàn Diệp vậy mà có thể hiểu được ý cậu muốn nói. Để xem ai hơn ai. Lúc này điện thoại của Hàn Liên reo lên, cậu nhanh nhẹn vòng qua cầm lấy điện thoại. Là Lãnh Phong gọi, alo, Tiểu Liên chuyện khi sáng anh, không phải là lỗi của anh, yên tâm em không giận đâu. Mặc dù có hơi nhục chút, Hàn Diệp biết rõ vẫn hỏi, Tiểu Liên ai gọi em vậy? Là Lãnh Phong, Hàn Liên trả lời thật. Hàn Diệp có ý tứ ồ một tiếng, khẽ cười. Hôm nào cũng phải gọi mới được sao? Hàn Liên khẽ nhíu mày. Em lên lầu nghe điện thoại đây. Vẻ mặt hơi nhíu mày khi nãy của Hàn Liên đã bị điện thoại quay lại. Hàn Diệp rất có trách nhiệm mà giả vờ lỡ lời, vô cùng lo lắng nhìn theo bóng lưng Hàn Liên, nói khẽ. À, anh xin lỗi. Buồn quá đi, kết chương.